Thể Tu Chi Tổ, chương 446, Ngũ Hành Bát Quái Trận. Góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, năm tên tinh nguyệt các đệ tử thì tại hòn đảo này trên bố hạ một cái 10 phần tinh xảo cỡ nhỏ trận pháp, phía trên lóe ra đen trắng quang mang, đây là tinh nguyệt các đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Hành Bát Quái Trận, chẳng qua mấy người kia dùng trận bàn là hàng nhái, chân chính Ngũ Hành Bát Quái Trận thế nhưng là cấm đoạn đại trận cấp bậc, cũng không phải chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể bố chi, mặc dù là hàng nhái, bộ này trận pháp vẫn như cũ thần diệu vô biên, nhưng muốn phát huy uy lực chỉ cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ pháp lực thuộc tính trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động mới được. Nguyên cớ tinh nguyệt các lần này phái 5 tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử đi theo, chứ có thể dẫn xuất các sa trùng, chính là thôi động pháp trận này. Tại cái này 5 tên đệ tử thi pháp hạ, một đạo trong suốt lồng ánh sáng đem bọn hắn bao phủ, bao quát Trích Tinh Tử ở bên trong 6 người đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trên đảo nhỏ không có bất kỳ người nào một dạng. Đây là nên phòng chế trận pháp lớn nhất công hiệu, che lấp thân hình, ẩn nặc khí tức, coi như kết đan hậu kỳ lực lượng thần thức đều không nhất định nhìn thấu pháp trận này, phát hiện bọn họ. Trừ cái đó ra, nó còn có không kém phòng ngự lực, tại 5 tên trúc cơ sơ kỳ pháp lực kích dưới tóc có thể chống đỡ kết đan trung kỳ tu sĩ công kích, có thể xưng thần diệu vô biên. Đây cũng là tinh nguyệt các vị kia bành trưởng lão giao xuống, hắn thông qua một số đường tắt giải đến bây giờ sơn nhạc hắc viên nhất tộc không có tan hình cấp bậc tồn tại, như vậy 6-7 cấp trở lên yêu viên khẳng định còn có. Chỉ muốn là Trích Tinh Tử tao mộ đẳng cấp này sơn nhạc hắc viên, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Có pháp trận này, chỉ ít an toàn của hắn đạt được càng nhiều bảo hộ. 5 tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử thao túng Ngũ Hành Bát Quái Trận, mà Trích Tinh Tử đợi tại trận pháp bên trong, trước người hắn còn có nổi lơ lửng một kiện trắng đen xen kẽ la bàn, đen trắng linh quang ở tại khống chế hạ, hình thành một cái tinh xảo tiểu hình trận pháp. Trích Tinh Tử tay khẽ vẫy, cái kia đã bị nướng chín trùng thịt vững vàng ra ở cái này linh quang pháp trận trong van xin, phía trên tán phát mùi thơm tại pháp trận này dưới tác dụng, nồng đậm gấp trăm lần, sau đó tại một cái đơn giản cuồng phong thuật tác dụng dưới, phi tốc hướng chỗ xa vô cùng phiêu tán mà đi. Chẳng qua theo mùi thơm khuếch tán, cái này nướng chín trùng thịt cũng tại từng chút mà giảm bớt, rất rõ ràng, cái này thần kỳ trận pháp đem trùng thịt chuyển hóa làm càng dày đặc mùi vị mới có thể truyền ra như thế chi viễn. Tăng thêm cái này Ngũ Hành Bát Quái Trận tồn tại, từ không trung nhìn lại thật giống như cái này mùi thơm là tại tòa này đảo hoang trên trống rỗng xuất hiện. Trích Tinh Tử gặp thi pháp thành công, thở phào một hơi, cũng chính bởi vì hắn tại trận pháp nhất đạo thiên tư bất phàm, biết cái này trùng thiên môn trận pháp cho nên mới dám đón lấy nhiệm vụ này, sau đó Trích Tinh Tử liền cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng thần thức nhìn chăm chú lên phụ cận hải vực. Hắn biết yêu thú linh giác rất mạnh, nhất là sơn nhạc hắc viên dạng này yêu hầu, nguyên cớ đem thần thức ba động xuống đến thấp nhất. Góc truyện audio.com. Làm mới vừa gia nhập kết đan sơ kỳ tu sĩ, Trích Tinh Tử lực lượng thần thức cùng phần lớn kết đan kỳ một dạng, có thể bao phủ khoảng 10 dặm phạm vi, chỉ cần có sơn nhạc hắc viên tiến vào cái phạm vi này, cơ hội bị hắn phát hiện. Sau đó vị này tinh nguyệt các mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, liền có thể tùy thời mai phục. Cứ như vậy, Trích Tinh Tử cùng tinh nguyệt các còn lại mấy cái tên đệ tử yên tĩnh chờ đợi, một mực đi qua một ngày một đêm, phụ cận liền một con yêu thú đều không có đến đây. Mà cái này khối thứ nhất trùng thịt cũng tại một ngày này tiêu hao giữa biến mất hầu như không còn, Trích Tinh Tử đối với cái này sớm có phát giác, lại thả một khối đồng dạng lớn nhỏ trùng trên thịt qua. Như thế lặp lại có thể trọn vẹn qua một vòng thời gian vẫn không có sơn nhạc hắc viên tới, là còn lại loạn thất bát tao yêu thú đến vài đầu, có nước ưng thú, báo biển thú, thậm chí còn có một đầu quy loại yêu thú chậm rãi tìm lấy mùi vị tới. Cái này khiến Trích Tinh Tử có chút buồn bực, chẳng qua còn lại trúc cơ kỳ đệ tử lại có chút mừng rỡ, những thứ này yêu thú Trích Tinh Tử chướng mắt nhưng là đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một khoản không nhỏ tài phú. Nhìn lấy trong túi chữ vật nửa cái cát sa trùng, Trích Tinh Tử dứt khoát đem trước người thiên môn trận pháp thu lại, cắn răng nói. Chúng ta lại hướng bên trong tiến lên 15 dặm, nói như vậy, chỉ muốn rời khỏi nghỉ lại chi đảo khoảng 10 dặm sơn nhạc hắc viên, đều có thể ngửi được cát sa trùng thịt mùi vị. Như vậy, chúng ta đắc thủ tỷ lệ cơ hội cao rất nhiều. Nghe được Trích Tinh Tử câu nói này về sau lưng đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong đó có một cái yếu ớt thanh âm nói ra. Thế nhưng là, sư thúc nói như vậy, chúng ta biết càng thêm nguy hiểm. Trích Tinh Tử hừ lạnh nói, các ngươi sợ sẽ lưu tại nơi này, mặc dù không có pháp trận này, ta có chút tiểu phiền toái, nhưng còn có thể ứng phó, bất quá đối với lời của các ngươi, nhiệm vụ lần này khen thưởng nhưng liền không có. Trích Tinh Tử câu nói này trực tiếp đánh trúng cái kia mấy tên tinh nguyệt các đệ tử uy hiếp, bọn họ cũng đều biết lần này khen thưởng, là trong môn bành tổ sư tự mình luyện chế đan dược. thì coi như bọn họ mấy người kia tư chất không tính cường, có trong môn nguyên anh kỳ tổ sư đan dược tương trợ chắc hẳn đều có thể thuận lợi đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ trung kỳ, dạng này bọn họ cách kim đan đại đạo thì càng tiến một bước. Không gặp đến những đệ tử này không phản bác, Trích Tinh Tử lạnh hừ một tiếng nói. Còn có không thu thập trận pháp pháp bàn, năm vị nam nữ đệ tử lúc này mới luống cuống tay chân thu lại phòng chế pháp bàn. Sau một nén hương, Trích Tinh Tử bọn người liền hướng Sơn Nhạc Hắc Viên hòn đảo phương hướng, phi hành khoảng 15 dặm. Làm bọn hắn nhức đầu là cái này một khối khu vực không có cái gì hòn đảo, tất cả đều là nước biển, nếu là ở trong nước biển thoát ra cái này cát sa trùng mùi thơm, vậy liền quá không bình thường, cái kia mấy tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử cũng không có cách nào trên mặt biển phát huy ngũ hành bát quái trận uy lực. Sau cùng Trích Tinh Tử khẽ cắn môi, tại cái khác tinh nguyệt các đệ tử trong lòng run sợ ánh mắt bên trong, lại tiến lên một khoảng cách lớn, lúc này mới phát hiện một tòa lớn chừng bàn tay tiểu cô đảo, phía trên chỉ có một hai khỏa trụi lùi cây cối. Hòn đảo nhỏ này, vẻn vẹn cách trung gian Sơn Nhạc Hắc Viên Loan Nguyệt đảo chỉ có 15. Góc truyện audio.com 16 dặm, như thế khoảng cách ngắn mạo hiểm không nhỏ, nếu như bị cấp 5 yêu viên đi tìm đến ngược lại còn tốt, Trích Tinh Tử tự đòi có thể ứng phó, cần phải là gặp được cấp 6 trở lên Sơn Nhạc Hắc Viên, hắn có thể còn sống sót, cái kia mấy cái tên đệ tử thì cửu tử nhất sinh. Cứ việc có phong hiểm, Trích Tinh Tử hắn không được không làm như vậy, bởi vì coi như hắn cách gần như thế, hấp dẫn đến Sơn Nhạc Hắc Viên cũng cần chút thời gian, càng cần hơn cần mấy cái phần vận khí, mà trong tay bọn họ cát sa trùng thì chỉ còn lại có một nửa, nếu là không đầy đủ sử dụng, lại đi liệp sát thân này cố ẩn nặc thần thông yêu trùng, lại không biết tốn hao bao lâu. Mấy người cấp tốc tại hòn đảo này trên bố trí có biện pháp trận tương trợ, bọn họ có thể rất hoàn mỹ che lấp thân hình, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trích Tinh Tử lộ ra mấy phần không muốn chỉ ý, đem một khối cánh tay phẩm chất trùng thịt làm hai phần. Vẻn vẹn nướng trong đó một khối trùng thịt lại để vào hắn cái này thiên môn pháp trong trận, trùng thịt vẫn là dùng ít đi chút tương đối tốt. Chỉ muốn là Trích Tinh Tử biết hắn tân tân khổ khổ lấy được cát sa trùng, đang bị Lục Khôn tùy tiện tìm kiếm được dẫn xuất đánh giết không biết sẽ lộ ra dạng gì đặc sắc biểu lộ. Cứ như vậy, tinh nguyệt các một đoàn người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ lên, cỗ này cát sa trùng thịt kỳ dị mùi thơm, dần dần phiêu tán đến Sơn Nhạc Hắc Viên hòn đảo biên giới. Cách chương.